Đó là trả lời cho Phật tử này rồi. Nhưng mà còn một câu nữa, nói số tử vi của Phật tử này tới 62 tuổi thì chết. Thì tôi xin cho Phật tử này biết, đừng tin hoàn toàn số tử vi. Số tử vi nó không có đúng ở đâu. Tại sao tôi dám khẳng định như vậy? Thí dụ quý vị mà đổ số tử vi á, thì ít có khi nào trong số tử vi nói người đó bao nhiêu tuổi đi xuất gia. Có nói không? Không có nói. Có nói có gia đình, con đông không đông vậy thôi, chứ không có nói đi tù. Đó. Như vậy thì nếu mà người ta lớn lên người ta đi tu thì số tử vi trúng không? À, nói người đó lớn lên có gia đình, con ít hay con nhiều, bây giờ ta đi tu không có con cái gì hết thì nói trúng không? Chứ đâu có trúng, phải không? Cho nên số tử vi chỉ là phỏng thôi, mà cái căn bản là cái ăn hiền ở lành, biết tu của mình á. Nếu người khéo tu thì sống dai để mà tu, còn nếu người không khéo tu, tuổi mình trong số tử vi nó thọ, nó dài, mà mình làm ác thì chưa chắc mình sống lâu được. Giả sử như cái người số tử vi nó 80 tuổi mới chết, mà họ cứ làm ngày ăn cướp, hay là họ đi hút ốc phiện, hoặc là họ xì ke ma túy, thì đợi 80 tuổi mới chết không? Đó. Thì như vậy số tử vi chắc gì đã trúng. Vì vậy nên đừng có quá sợ rồi cái sợ tới chừng đó đi rồi làm không kịp. Đó là nói về một Phật tử rồi. Bây giờ có một Phật tử khác hỏi.